Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 736, tất cả bình an. Lê Bắc Niệm đi đến sân bay. Trình Tô đã tại trong máy bay đợi nàng. Tiến lên đây giúp nàng nhận lấy hành lý. Tiếp lấy liền hấp tấp hướng về cửa lên máy bay đi đến. Đến đế đô thời điểm là ở 11 giờ rưỡi đêm. Lê Bắc Niệm cho Mục Tây Thần gọi điện thoại. Không có người tiếp. Lê Bắc Niệm cho Mục Tây Thần gửi nhắn tin. Cũng là không có người trở về. Ánh mắt nhìn đế đô âm u mai bầu trời. Nhìn một lúc lâu. Mới sâu hít vào một hơi thật sâu. Hai mắt nhắm nghiền. Chỉ mong. Tất cả bình an. Chỉ mong. Có thể nghịch chuyển. Đưa đi Lê Bắc Niệm. Mục Tây Thần liền trực tiếp khởi hành đi Bối Luân chỗ địa điểm chỉ định. Bối Luân đã sớm chờ ở nơi đó. Mặc trên người màu nâu đậm áo khoác da. Bên trong chỉ có một kiện màu đen áo phông. Phía trên in một tấm khoa trương người phương Tây lão đầu mặt. Đeo kính đen đứng ở ven đường hút thuốc khói. Xa xa trông thấy Mục Tây Thần đến. Bối Luân đứng người lên. Đem điếu thuốc từ trên miệng lấy xuống. Gõ gõ khói bụi. Tiếp theo, tháo kính dâm xuống hướng đến hắn đi qua. Mục Tây Thần nhìn xem Bối Luân đi từng bước một đến. Chậm rãi xuống xe, Bối Luân hướng về hắn giang hai cánh tay. Trên mặt hàm chứa đại đại nụ cười. Nói, hắc, lão bằng hữu. Mục Tây Thần trên dưới liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý tới. Bối Luân nụ cười trên mặt càng sâu. Tiếp lấy không biết là vô tình hay là cố ý. Đem tàn thuốc hướng về hắn ống quần ném qua đi. Mục Tây Thần có chút nghiêng người. Đạm nhiên tránh đi, Bối Luân cười nhạo, đi, Mục Tây Thần được đưa tới trong một ngõ hẻm, chung quanh đi tới hai ba cái áo da màu đen đại hán. Trông thấy Mục Tây Thần thời điểm, trong đáy mắt đều là từng có miệt thị cùng oán hận. Nhưng là, không có người hành động thiếu suy nghĩ. Mục Tây Thần nhìn xem bọn hán, bộ dáng hoàn toàn như trước đây trấn định tự nhiên, không có nửa điểm đã thân vùi lấp trại địch khẩn trương sợ hãi. Bối Luân là hận chết rồi Mục Tây Thần cái dạng này. Cười lạnh, ra lệnh một tiếng, lục soát, cố ý nói tiếng Trung, để cho Mục Tây Thần nói đến càng thêm rõ ràng. Mấy người kia đều là P, Y ngắn, T thành viên, cùng Mục Tây Thần ân oán cũng sớm đã thật sâu gieo xuống. Giờ này khắc này tiến lên, lập tức liền đối lấy Mục Tây Thần trên người thăm dò lên. Trong đó một cái người cầm tham chắc khí, từ trên xuống dưới hướng về phía Mục Tây Thần trên người khoảng chừng lục soát. Mà một người khác thì là tiến lên, trực tiếp liền đi túm hắn áo khoác, nói, cởi ra, bên trong có không có thứ gì. Động tác có chút thô bạo, vừa mới đụng một cái đến, cổ tay liền bị một cái đại thủ trực tiếp bắt, người kia đau đến biến sắc, há miệng liền mắng, phác. Mục Tây Thần ánh mắt lạnh lùng. Hướng thẳng đến hắn một cước đá tới. Đặt chân không có lưu tình. Một cước liền đem hắn trực tiếp đạp đến trên mặt đất. Vài người khác sắc mặt đều là biến đổi. Tiếp lấy vén tay áo lên liền muốn động thủ. Dừng tay. Bối Luân đen mặt. Nhìn xem Mục Tây Thần. Sắc mặt khó coi. Người muốn làm gì? Mục Tây Thần run lên quần áo. Ánh mắt lạnh lùng. Để cho ngươi người thành thật một chút. Cái kia bị Mục Tây Thần vặn lấy cổ tay sắc mặt người nặng. Nề, cắn cơ căng cứng, không cam lòng liền muốn tiến lên đi động thủ. Bối Luân ánh mắt quét tới. Chờ một chút còn muốn cho hắn làm việc. Đem hắn đánh cho tàn phế. Người tới, người kia trên mặt càng ngày càng vặn vẹo. Hướng về phía hắn giơ ngón giữa. Cắn răng mắng, trước cho ngươi nhiều phách lối một đoạn thời gian. Mục Tây Thần nghe nói như thế. Nhàn nhạt cười nhạo, ngay sau đó, nhìn xem Bối Luân, người đâu? Bối Luân lại lấy ra hộp thuốc lá, rút ra một cái đến đốt, cười lạnh, trước thay đổi chúng ta quần áo. Mục Tây Thần nhướng mày, Bối Luân nhổ ngụm vòng khói, cười đến sán lạn, không muốn chơi hoa dạng. Giới thiệu chuyện, http